Hắc ám Tây Du hồi thứ 126, Cửu Văn Chí Tôn. Bầu không khí cứ như vậy an tĩnh quỷ dị trôi qua, thậm chí lúc này ngay cả Thảo Mai cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một mực nghe nói bên trong Chí Tôn Trì này sẽ có Hoàng Tuyền tạo hóa quả, mà lại Thảo Mai từ khi đi vào Hoàng Tuyền thế giới liền đã bắt đầu tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, dường như đã muốn đem Hoàng Tuyền thế giới lật tung cả lên. Hiện tại rốt cục tìm được một giấc mộng để cầu Hoàng Tuyền tạo hóa quả, hơn nữa còn là duy nhất một lần tìm được cả năm viên. Nếu như dựa theo tình huống trước kia, Thảo Mai chắc chắn sẽ không đem một vật chân quý như thế phân chia cho những người khác. Chẳng qua từ khi xảy ra sự kiện đó, Thảo Mai liền biết rõ thực lực của một người là quá yếu ớt. Nếu muốn đạt tới mục đích của mình, nhất định phải học cách dựa vào thực lực của những người khác. Đặc biệt là trong ba người này, thân phận của Tê Chiếu, Thảo Mai cũng đã sớm đoán được. Hoặc là có thể nói, Thảo Mai sở dĩ lựa chọn một đoàn người Tôn Ngộ Không, nguyên nhân ban đầu chính là Tê Chiếu. Dù sao Tê Chiếu lai lịch quá lớn, mặc dù bây giờ hắn đã chết, thế nhưng một nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng cam tâm như thế. Chỉ có điều, khi Thảo Mai thật sự đã hòa nhập vào tập thể này, sau đó mới phát hiện không đơn thuần chỉ là Tê Chiếu, lai lịch lớn đến khủng khiếp. Ngay cả trước đó, tên hầu tử Tôn Ngộ Không vốn còn một mực, không thèm để ý thân phận của hắn, thật cũng không đơn giản. Mà lại, cái con khỉ này chẳng những có khí tức của hỗn độn cự nhân tộc, thậm chí ngoại hình sau cùng vạn yêu quốc giới chủ cũng 10 phần tương tự. Trọng yếu nhất là Tôn Ngộ Không thậm chí trong tay có cả hoàng thổ đệ tam chấn giới thiên bi. Có thể những cái khác Thảo Mai đều không thèm để ý, thế nhưng còn khối chấn giới thiên bi này thì nàng ta bất luận như thế nào cũng không thể coi nhẹ. Nếu như chính là như vậy, mọi chuyện cũng xem như tạm ổn. Nhưng là về sau, khi tiểu hồ ly tại Hoang Vu Chi đảo đan hỏa phượng quả, ngày đó trong đêm, Thảo Mai ngạc nhiên phát hiện tiểu hồ ly vậy mà đã có thể biến thành thân người. Mà bộ dáng của Lôi Lôi cùng vạn yêu quốc yêu hậu Cửu Vĩ Thiên Hồ giống nhau như đúc. Về sau Thảo Mai một phen hỏi thăm mới biết được tiểu hồ ly chính là nữ nhi của yêu hậu Cửu Vĩ Thiên Hồ từ vạn yêu quốc. Chỉ có điều vạn yêu quốc trăm năm trước đã phát sinh biến đổi lớn. Chẳng biết tại sao vạn yêu quốc giới chủ bỗng nhiên tính tình đại biến, lại muốn triệt để hủy diệt toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mà lại tiểu hồ ly chính là được toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc dốc ra toàn lực mới giữ được linh hồn. Đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ để lại linh hồn, nhục thân đã triệt để bị hủy diệt. Đến lúc này Thảo Mai mới phát hiện bản thân tựa hồ trong lúc bất chi bất giác đã bị quấn vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ, mà bản thân lại không cách nào thoát ra. Có lẽ có thể nói không phải không cách nào, mà là không thể. Một kẻ khi còn sống có địa vị không gì sánh kịp, cùng sức mạnh khủng khiếp, một kẻ trên người mang theo hỗn độn cự nhân tộc khí tức, đồng thời tay cầm chân giới thiên bi, một người từng là nữ nhi của tộc trưởng nhất đại tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ trong vạn yêu quốc, cũng là nữ nhi của vạn yêu quốc giới chủ. Ba người này nếu có thể trở thành bằng hữu của bọn hắn, chờ đến khi bọn hắn phục sinh, vậy giấc mộng kia của mình có lẽ cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Mà đến lúc Tôn Ngộ Không xuất hiện, càng làm cho Thảo Mai cảm thấy đây là số mệnh an bài, ông trời đã để cho mình chú định có thể thực hiện giấc mộng kia. Cho nên về sau, khi lại gặp được Cổ Phượng nhất mạch truyền nhân, Thảo Mai cũng chẳng còn quá giật mình nữa. Chỉ là muốn có thêm một bằng hữu tầm tính tốt, cho nên cũng gọi luôn Diễm Thần vào trong đội ngũ. Mà lại Thảo Mai cũng biết rõ những người này hoặc là lai lịch rất lớn, chí ít cũng mang theo khả năng tiềm tàng. Tất cả đều không phải là loại người có thể dễ dàng tán đồng ý kiến của kẻ khác. Cho nên Thảo Mai mới cố gắng tìm về 5 viên Hoàng Tuyền tạo hóa quả, phân ra 3 viên cho Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Diễm Thần, ba người nuốt lấy. Cứ như vậy, có thể giúp thực lực của ba người bọn hắn tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, cũng là cách để rút ngắn con đường rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới. Thứ hai cũng là có thể làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm thấy tin tưởng và muốn giúp đỡ mình. Thứ ba, chính là một khi ba người bọn hắn phục dụng Hoàng Tuyền tạo hóa quả, vậy chính là cùng với mình đã đi chung một chiếc thuyền. Mà lại mặt khác, một viên tạo hóa quả, Thảo Mai cũng đã sớm cho tiểu hồ ly phục dụng. Bởi vì, với quan hệ của Thảo Mai, hắn có thể tùy ý ra vào tòa cử tháp này, đến phía ngoài vô hạn tinh không. Mà tiểu hồ ly có Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, cũng làm cho nàng ta khi nuốt tạo hóa quả, không hề dẫn phát một tia tạo hóa chi lực dị động. Cho nên, cũng không cần lo lắng sẽ bị tuần thiên giả phát hiện. Nhìn ba người 10 phần thuận lợi luyện hóa hấp thu lực lượng khổng lồ của Hoàng Tuyền tạo hóa quả. Thảo Mai rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Con đường báo thù của bản thân rốt cục đã hoàn thành được bước đầu tiên. Chỉ cần 5 người toàn bộ có thể thuận lợi phục sinh, đến lúc đó lại cùng Tề Chiếu kết minh. Cứ như vậy, Thảo Mai đã thấy được một tia hy vọng. Mà lại bản thân còn muốn đi tìm kiếm một người. Chỉ có điều, khi tìm được hắn sau đó, sợ rằng sẽ cùng Tô Ngộ Không có chút tranh chấp. Chỉ là hy vọng hắn có thể tự mình hiểu rõ. Chỉ có chính chấn giới thiên bi lựa chọn chủ nhân mới có thể là người chân chính thiên mệnh. Những kẻ cưỡng đoạt mà có được chấn giới thiên bi là sẽ không có kết cục tốt. Ngay khi Thảo Mai còn đang nghĩ đến những chuyện này, Tề Chiếu bỗng nhiên mở hai mắt ra, chẳng qua lại cảm giác không thấy bất kỳ một chút năng lượng dư thừa, cùng thần thức lực lượng tràn ra. Nhìn thấy Tề Chiếu đã luyện hóa hoàn thất, Thảo Mai hết sức giật mình nói, nhanh như vậy đã luyện hóa xong rồi sao? Điều này làm sao có thể? Đây chính là Hoàng Tuyền tạo hóa quả, chẳng lẽ ngươi? Đúng vậy, Thảo Mai xác thực rất giật mình, bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả kia, có thể xem là một loại thần vật, vốn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Một thứ đồ vạn phần quý giá như vậy, nói thế nào cũng phải luyện hóa đến mấy tháng mới xong. Thế nhưng, lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ là nửa khắc đồng hồ, một khắc thời gian hay là nửa canh giờ. Coi như Tề Chiếu tư chất 10 phần yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Thế nhưng, còn không đợi Thảo Mai hỏi thêm gì, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần ở bên cạnh, vậy mà cũng rối rít tỉnh lại. Hai người này mở mắt ra sau đó, cũng là không có một chút lực lượng lưu chuyển, chẳng khác chi là hai kẻ phàm nhân. Các ngươi, hai người các ngươi tại sao cũng tỉnh, chẳng lẽ đã thất bại rồi? Chẳng lẽ ba người các ngươi tấn cấp thất bại rồi ư? Vì sao ta lại cảm giác không thấy được thực lực cảnh giới của các ngươi? Giờ phút này, Thảo Mai thật là luống cuống, toàn bộ kế hoạch trước đó của bản thân mình, chính là giúp ba người bọn hắn có thể thành công tấn thăng thành cửu văn chí tôn. Làm điều kiện tiên quyết, vạn nhất ba người này tất cả tấn cấp thất bại, lãng phí ba viên hoàng tuyển tạo hóa quả cũng chỉ là việc nhỏ, mà kế hoạch báo thù của bản thân coi như đã hoàn toàn tan vỡ. Nhìn thấy Thảo Mai gấp gáp đến độ sắp khóc, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần cùng cười lên hắc hắc. Sau đó hai người đồng thời tản mát ra một loại chí cao vô thượng uy áp. Về phần Tô Ngộ Không, càng nhiều hơn chính là một loại thuộc về thiên địa hào hùng khí thế uy nghiêm như vậy. Mà Diễm Thần thì là một loại tràn đầy bạo ngược cùng nóng bỏng, thuộc về hỏa diễm uy áp. Khi luồng khí tức uy áp của hai người họ chạm đến Thảo Mai, ngay cả ba người Thảo Mai, Diễm Thần, Tô Ngộ Không toàn bộ đều sửng sốt. Thảo Mai thì bỗng nhiên cảm giác được khí tức uy áp từ hai người tuyệt đối là thuộc về cửu văn chí tôn mới có, mà lại cũng đều tu luyện ra một loại khí thế thuộc về riêng mình. Điều này đã đủ để chứng minh bọn họ vừa mới khẳng định là tấn cấp thành công. Hiện tại đã thật sự là cửu văn chí tôn, cho nên đại bi đại hỷ cứ thế xen lẫn nên có chút ngây người. Mà Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần thì còn dùng khí tức uy áp bao trùm lấy trên người Thảo Mai. Bọn họ vẫn chỉ là dự định đùa Thảo Mai một chút. Thế nhưng lại chợt nhìn thấy một cái thế giới bị tàn phá tràn ngập tuyệt vọng cùng hoang vu. Đương nhiên đây không phải là dùng hai mắt nhìn thấy, mà là thần thức cùng tự thân uy áp kết hợp đồng thời cảm giác được. Ở bên trong thế giới bị tàn phá này, không có một chút nào tức giận, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phảng phất là đã từng kinh lịch qua một tai nạn ghê gớm dẫn đến hủy thiên diệt địa, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt. Ngay khi thầm tâm hai người giật mình kinh hãi, chuẩn bị muốn thoát ra khỏi phương thế giới ấy, thì bên trong đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Nguyên bản không có vật gì giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện nhiều vô số bóng người, mà lại bên trên đại địa giữa không trung tất cả đều là lít nhà lít nhít bóng người, không thể đếm hết được. Mà là hai người còn chứng kiến càng xa xa trên mặt đất, tất cả đều là đủ loại thi thể, hoặc là bị chém ngang lưng, hoặc là bị phanh thây, hoặc là thiếu đầu, thiếu tứ chi. Nói tóm lại đơn giản chính là nhân gian luyện ngục. Mà lại, thô sơ giản lược một chút, hai người có thể nhìn thấy được, phương viên mấy ngàn dặm liền không dưới, ngàn vạn cỗ thi thể. Nhìn bộ dạng này, hắn là vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến vô cùng thảm liệt, mà lại nhân số tham chiến là lấy hàng tỷ làm đơn vị tới tính toán. Nhìn thấy cảnh tượng này, coi như cả Tô Ngộ Không vốn từng trải qua vô số trận chém giết cũng không nhịn được một trận tâm kinh đảm hàn. Một bên Diễm Thần càng là sắc mặt trắng bệch, đồng dạng đầy rẫy chấn kinh. Hai người lấy thần thức hóa thân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Nơi đó, bên trong lít nhà lít nhít tướng sĩ là một cái không gian trống trải. Rất rõ ràng là một nhóm người này đem thân mình tạo thành khoảng trống cho hai người ở bên trong. Nhưng những thứ này đều không phải là điều quan trọng. Trọng điểm là hai người bị vây trong đó. Trên tay của một người đang kéo lấy một khối chấn giới thiên bi. Khối này toàn thân đen nhánh. Tô Ngộ Không chỉ cần liếc mắt một cái liền lập tức chấn kinh. Bởi vì hôm nay bia đá kia, Tô Ngộ Không cảm thấy quá quen thuộc. Phía trên, mỗi một đạo đường vân, Tô Ngộ Không đều biết rõ ràng. Bởi vì ngày đó bia đá kia chính là Hoàng Thổ Thiên Bi, đã cứu mạng mình vô số lần. Người này là ai? Vì sao lại cầm trong tay chấn giới thiên bi Hoàng Thổ Đệ Tam? Lúc này, Tô Ngộ Không mới nhớ tới, liền quan sát tỉ mỉ thêm hai kẻ trong đó. Chỉ thấy hai người kia một già một trẻ. Người lớn tuổi chính là một vị trung niên, mặt rộng râu dài, một thần chiến giáp, tay nâng chấn giới thiên bi. Bên cạnh là một vị trẻ tuổi hơn một chút, đồng dạng cũng là một thần chiến giáp. Mà lại, nhìn từ khuôn mặt của hai người họ mà đoán định, thiếu niên này hẳn là nhi tử của người kia. Ngay khi vị trung niên nâng lên khối chấn giới thiên bi, vừa mới chuẩn bị dùng nó để đánh ra một đầu sinh lộ, đám tướng sĩ kia đang bao vây chung quanh bỗng nhiên đồng loạt lui ra phía sau, đem phương viên bao bọc lớn thêm rất nhiều. Sau đó không gian đột nhiên dị động, bốn đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bốn người này tướng mạo khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là trên tay mỗi người đều nâng lên một khối chấn giới thiên bi. Mặc dù bốn kẻ cầm trong tay chấn giới thiên bi kia, Tô Ngộ Không vốn chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể đoán được bốn người này hẳn là bốn đại giới chủ nằm trong lục đại thần quốc. Nhìn đến đây, Tô Ngộ Không tựa hồ đã có chút minh ngộ, chẳng qua đồng thời không có nói thêm cái gì, mà tiếp tục lặng lặng nhìn xem. Bốn vị giới chủ kia xuất hiện sau đó, vị trung niên đang cầm Hoàng Thổ Thiên Bi, khuôn mặt đột nhiên xám xịt. Nếu như nói phải đối mặt hàng vạn cửu văn chí tôn, hắn còn có thể miễn cưỡng chạy đi, nhưng còn hiện tại gặp phải bốn vị giới chủ cùng vây công, tất cả mọi hy vọng hoàn toàn đã bị dập tắt. Đừng nói tới bốn vị giới chủ, coi như là chỉ có một, có thể miễn cưỡng trốn thoát liền đã không dễ dàng. Dù sao trước đó đã trải qua một trận đại chiến dài dằng dặc như thế, thể lực cùng linh lực đều tiêu hao quá nhiều. Bốn người kia không có nhiều lời, tất cả đồng thời tế ra chấn giới thiên bi trong tay mình. Vị trung niên nhân kia, mặc dù một vật tuyệt vọng thần sắc, nhưng cũng không hề khoanh tay chịu chết. Hai tay vừa nhấc, Hoàng Thổ Thiên Bi ầm ầm bạo liệt, vô số đại lượng cát vàng ẩn chứa lực lượng, thổ hệ nguyên tố khổng lồ cứ thế tràn ngập ra. Tô Ngộ Không cũng biết, đó chính là 3.000 hoang thổ mà bản thân mình đã từng huyễn hóa ra. Chỉ có điều, khi nó nằm trong tay của vị trung niên kia, nói một cách đơn giản, chính là đã tạo ra sa mạc. Vô số cát vàng tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái hình người. Hình người kia đồng dạng mặc một trận cổ khải giáp. Trong tay cũng cầm một cái chuôi kiếm rất kỳ quái, không có thân kiếm. Nhưng bóng người cát đó mặc dù khổng lồ, nhưng khi đối mặt với tứ phía chấn giới thiên bi cùng cấp bậc, vẫn chỉ là giữ vững được không đến một lát, liền bị đánh tan. Ở bên trong đầy trời cát vàng, tứ phía thiên bi, vậy mà biến thành bốn người. Chuẩn xác mà nói là bên ngoài thiên bi có năng lượng huyễn hóa ra hình người. Mà nhân hình đó chính là bộ dáng của bốn vị giới chủ kia. Lúc này bốn vị giới chủ huyễn hóa bản thân, trong tay cầm lấy bình khí của riêng mình, xuyên thủng thân thể vị trung niên kia. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, bình khí trong tay bốn đạo nhân ảnh quét mạnh một nhịp, người kia lập tức liền bị phanh thây. Mà lại sau đó bốn khối thiên bi hiện ra bản thể, đồng thời chia ra trực tiếp chấn áp bốn khối thi thể. Thế nhưng, ngay lúc bốn vị giới chủ đem nhục thân, tính cả linh hồn của đối phương, toàn bộ triệt để hủy diệt, sau đó mới phát hiện tên thiếu niên vừa mới cùng người kia đứng chung một chỗ liền đã không thấy, mà lại Hoang Thổ Thiên Bi cũng biến mất. Bốn vị giới chủ mặt mũi lạnh lùng, nhào nhào dùng riêng phần mình thần thông dò xét một phen, sau đó toàn bộ nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, tất cả truy. Nói xong, vị giới chủ này một tay chỉ tới bốn phía, vô số cửu văn chí tôn toàn bộ giống như cá giết sang sông, cùng nhau hướng về phía vị giới chủ kia vừa chỉ, bay lượn mà đi. Chỉ có điều, ngay khi vô số đám cửu văn chí tôn vừa mới bay ra không xa, bỗng nhiên một đạo thổ tường to lớn đem tất cả mọi người cản trở lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần, một thần nữ tử mỹ lệ bỗng nhiên lăng không mà lên, ở giữa hai tay pháp quyết bốc ra vô số đầu thổ long thổ thú ngưng tụ mà thành, hướng về vô số cửu văn chí tôn trên bầu trời gầm thét lao đến. Ngay từ đầu ai cũng không để ý, vốn coi đây chỉ là một cao thủ nào đó cùng ngự thổ giới vẫn còn chưa chết. Thế nhưng rất nhanh, bao gồm cả bốn vị giới chủ ở bên trong, tất cả mọi người đều biết bản thân đã sai. Thổ long thổ thú từ nữ nhân kia vừa ngưng tụ mà ra, nhìn như thô giấu nhưng ẩn chứa bên trong lực công kích 10 phần cường hãn, mỗi một cái đều có cửu văn chí tôn thực lực. Hơn nữa loại kia còn chí ít đã dùng hợp đến 3 đạo pháp tác cửu văn chí tôn. Rất nhanh, vô số đám cửu văn chí tôn kia đang dự định truy kích bắt đầu không ngừng mà tử thương. Nữ nhân này mặc dù rất lợi hại nhưng mới đầu còn không có gây ra sự chú ý cho bốn vị giới chủ. Chỉ đến khi nữ tử đó lại triệu tập ra liên tiếp vô số thổ cự nhân, ngay cả bốn vị giới chủ cũng phải chấn động. Về sau triệu hoán đi ra thổ cự nhân, mỗi một cái đều có dùng hợp 7 đạo pháp tác cửu văn chí tôn thực lực, mà lại động tác linh mẫn, tốc độ cực nhanh. Đám người cửu văn chí tôn kia vậy mà chỉ có bị tàn sát không thể chống cự. Cuối cùng bốn vị giới chủ đương nhiên không cách nào lại tiếp tục ngồi yên không quản đến, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra nữ tử này chính là ngự thổ giới thủ hộ giả. Mỗi một cái thần quốc đều có một vị thủ hộ giả. Thế nhưng trước đó đại chiến thảm liệt, ngự thổ giới mặc dù cao thủ xuất hiện lớp lớp nhưng cũng đồng thời không có xuất hiện một nhân vật gì quá mức mạnh mẽ. Điều này đã khiến bọn họ luôn luôn bí mật quan sát. Bốn vị giới chủ lúc đầu còn cho rằng ngự thổ giới thủ hộ giả khả năng đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ mới biết được, thì ra người bảo vệ này một mực đang ẩn nhẫn, chính là muốn giúp ngự thổ giới lưu lại một chút hy vọng. Bốn vị giới chủ đồng thời xuất thủ, coi như nữ tử kia có lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách nào chống lại. Dưới lực lượng cường đại chấn áp, vị nữ nhân kia nhục thân trong nháy mắt bị hủy diệt. Chỉ là linh hồn lại may mắn có thể đào thoát. Nữ tử này mặc dù chết rồi, nhưng là mục đích của nàng ta lại đã đạt được. Bị cản trở một chút, coi như là với khả năng của bốn vị giới chủ, lúc này cũng không có cách nào nhận biết vị thiếu niên kia cùng trời giới thiên bi đã đi theo hướng nào. Cuối cùng bốn người mặc dù đem tất cả nhân lực còn lại phải đi tìm kiếm, nhưng căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn đến đây, Tô Ngộ Không đã minh bạch tất cả. Trước đó hắn đã nghe được Tề Chiếu nói qua liên quan tới sự tình của 9 đại thần quốc. Trong vũ trụ vốn có 9 khối chân giới thiên bi, phân biệt được 9 đại thần quốc sở hữu, theo thứ tự là Phá Diệt đệ nhất, Diệt Thế Ma quốc, Sáng Thế thần quốc có được Sinh Thần đệ nhị, Ngự Thổ giới có được Hoàng Thổ đệ tam, Vạn Thần Điện có được Phong Thần đệ tứ, Hoàng Tuyền thế giới có được Chấn Hồn đệ ngũ, Vạn Yêu quốc có được Đệ Yêu đệ lục, Vạn Linh cảnh có được Thánh Linh đệ thất, Thương Thủy quyền có được Thiên Thủy đệ bát, Ly Hỏa giới có được Phần Hỏa đệ cửu. Chẳng qua trong đó Thương Thủy quyền có được Thuyền Thủy đệ bát, bởi vì giới chủ đột phá cảnh giới mà trộm đến Hoàng Tuyền tạo hóa quả, cuối cùng bị Tuần Thiên giả phát hiện. Nhưng Thương Thủy quyền giới chủ chấp mê bất ngộ, vì muốn đạt đến con đường chí tôn, vậy mà dự định vận dụng toàn bộ lực lượng của Thương Thủy giới cùng Tuần Thiên giả một trận đại chiến. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là Thương Thủy quyền trực tiếp bị diệt, giới chủ bỏ mình, toàn bộ thần quốc vô số sinh linh tất cả hồi phi yên diệt, liền cả linh hồn đều không có để lại. Chuyện này đã làm cho toàn vũ trụ tất cả tiểu đại thế giới đều chấn kinh. Mà lại đây cũng là từ khi vị khai tịch giả ngã xuống, toàn bộ vũ trụ lần thứ nhất biết đến lực lượng kinh khủng của Tuần Thiên giả. Mà lại chuyện này một mực để giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cảm khái không thôi. Đương nhiên hắn cảm khái không chỉ là sự kinh khủng của Tuần Thiên giả, mà là cả một cái thần quốc to lớn ròng rã không có một linh hồn nào đi vào Hoàng Tuyền thế giới của hắn. Không phải vậy, chỉ e hiện tại Hoàng Tuyền thế giới sớm đã là vũ trụ đệ nhất thần quốc. Thương Thủy quyền bị diệt sau đó, tiếp xuống xui xẻo chính là Ly Hỏa giới có được Phần Hỏa đệ cửu. Ly Hỏa giới là bị 7 đại thần quốc còn lại liên thủ hủy diệt. Chỉ là bởi vì giới chủ của bọn họ đã đạt được một kiện di vật của vũ trụ khai tịch giả, đó cũng là chính bản thượng cổ thần khí Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo. Vị giới chủ kia sau khi có được một tôn Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, hắn bằng vào bản thân đối với hỏa diễm lực lượng lĩnh ngộ, vậy mà ngạnh sinh vô sự tư thông, chẳng những triệt để chữa trị một tôn Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đó, hơn nữa còn mô phỏng ra vô số tôn pháo cỡ nhỏ có uy lực khác nhau. Có được binh khí đáng kinh sợ này, giới chủ của Ly Hỏa giới liền bắt đầu không an phận. Đầu tiên là bằng vào những tôn Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo mô phỏng được, tiêu diệt một ít trung cấp thế giới, sau đó lại là mấy cái cao cấp thế giới. Khi vị giới chủ kia phát hiện sự kinh khủng bên trong lôi hỏa trích viêm pháo, dã tâm của hắn chậm rãi sinh ra, ý chí muốn thôn phệ tất cả. Hắn vậy mà dự định nhất cử diệt sát tất cả các thần quốc, để ly hỏa giới trở thành kẻ thống trị duy nhất của vũ trụ. Cũng như vậy, hành động của hắn lần nữa kinh động đến tuần thiên giả, bởi vì tôn chính bản lôi hỏa trích viêm pháo này chính là thần vật được vũ trụ khai tịch giả sử dụng, mà tuần thiên giả chính là thủ hạ của vũ trụ khai tịch giả. Cho nên, khi giới chủ của ly hỏa giới vừa mới đem chính bản lôi hỏa trích viêm pháo hủy diệt được hai nơi, liền bị tuần thiên giả cảm giác được. Chẳng qua lần này tuần thiên giả lại không có trực tiếp xuất thủ, mà là phái ra sứ giả thông chi đến bảy đại thần quốc, bao gồm cả ngự thổ giới bên trong, đồng thời hứa hẹn chỉ cần bọn họ có thể diệt đi ly hỏa giới, liền đem tất cả tài nguyên của thần quốc đó dựa theo chiến công cho bọn hắn chia đều. Cho nên lần này ly hỏa giới mặc dù bằng vào một tôn lôi hỏa trích viêm pháo chống cự được một thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị bảy đại thần quốc tiêu diệt liên thủ. Mà lại tất cả lôi hỏa trích viêm pháo tịch thu được cũng toàn bộ bị tuần thiên giả phái sứ giả tới hủy đi hết, còn một tôn chính bản lôi hỏa trích viêm pháo thì bị sứ giả mang đi. Lần này bảy đại thần quốc mặc dù đều có tổn thất, nhưng ngược lại thu được lợi ích thật lớn. Chẳng qua một điều duy nhất không thỏa mãn chính là Nguyệt Hoàng Tuyền, bởi vì tính chất đặc thù của Hoàng Tuyền thế giới dẫn đến người chết càng nhiều, thực lực của Hoàng Tuyền thế giới đương nhiên càng mạnh. Thế nhưng sau lần đại chiến đó, nhân khẩu của Hoàng Tuyền thế giới đồng thời giảm mạnh, bởi vì mấy đại thần quốc kia đề phòng Hoàng Tuyền thế giới thực lực quá bành trướng, nên đã nghiên cứu ra một loại phương pháp để cho người ta sau khi chết linh hồn sẽ trực tiếp tiêu tán mà không thể tiến vào Hoàng Tuyền thế giới. Nhưng phương pháp kia cũng chỉ có khi nào bộc phát ra những cuộc đại chiến cực lớn mới có thể dùng. Bình thường loại phương pháp này là bị tuần thiên giả cấm chỉ. Mà ngự thổ giới giới chủ chính là sau cuộc đại chiến lần này chợt phát hiện những điểm trọng yếu của chấn giới thiên bi. Nguyên bản hoang thổ thiên bi mặc dù cũng rất lợi hại, huyễn hóa hoàng vu cát có thể thôn phệ vạn vật, nhưng lại không biết chủ động thôn phệ. Chỉ có điều sau lần đại chiến kia, hoang thổ thiên bi thường xuyên phát ra một loại khát vọng to lớn đối với năng lượng. Vừa mới bắt đầu ngự thổ giới giới chủ còn có thể khống chế, càng về sau loại năng lượng khát vọng kia càng ngày càng cường đại, toàn bộ chân giới thiên bi thậm chí biến thành một khối tà bia. Ba người Tô Ngộ Không sau khi phục dụng Hoàng Tuyền tạo hóa quả đã thuận lợi đột phá cảnh giới, tiến đến đẳng cấp cửu văn chí tôn. Tuy nhiên lúc này Tư Thảo Mai bọn họ lại phát hiện ra những câu chuyện khủng khiếp liên quan đến lục đại thần quốc. Thảo Mai có lai lịch như thế nào và lục đại thần quốc có liên quan gì trong câu chuyện đó? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 127. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 126, Cửu Văn Chí Tôn, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.